Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, đại lượng thiên địa tinh hoa trong bảo điển cao cấp Thanh Hoàng bảo điển góp nhặt được, cũng giống như thể hồ quán đỉnh, từ trong linh đài của hắn mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, thấm vào mỗi một tấc da thịt, trong lỗ chân lông của hắn. Chương 199, Thiên tử giáp, ghi chép lịch sử, oanh, bị tinh hoa thiên địa kích thích, huyết mạch chi lực trong cơ thể Vương Thủ Chiết lập tức sôi trào lên, một hư ảnh pháp tướng khổng lồ tự động hiện ra sau lưng hắn. Đó là một bóng người vô cùng to lớn, hắn giống như tồn tại vĩ đại từ tuyên cổ, tay áo bồng bềnh, khí độ siêu nhiên, mang theo một loại khí tức làm cho người ta như tắm gió xuân. Bên trong lục quang bên cạnh hắn, còn có từng đạo hoa văn huyền ảo lúc ẩn lúc hiện, thần bí khó lường, thần thánh mà uy nghiêm. Mà theo hư ảnh pháp tướng này xuất hiện, hư ảnh một cây đại thụ vô cùng to lớn, dường như có thể chống đỡ thiên địa cũng xuất hiện ở phía sau Vương Thủ Chiết. Đó là dị tượng do Thanh Hoàng bảo điển diễn hóa ra. Đại thụ che trời, lọng che màu xanh lục phảng phất che khuất bầu trời, có từng đạo tinh hoa thiên địa hiện ra ánh huỳnh quang xanh biếc từ trong đó rủ xuống, rơi xuống người Vương Thủ Chiết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động phủ tùy thân đều tràn ngập tia sáng này, chợt nhìn, lại trở nên thoáng như tiên cảnh. Ngay ở bên cạnh Vương Lạc Tính hộ pháp cho Vương Thủ Chiết thấy thế, lập tức lắc mình cách xa một chút, trở lại không gian cho Vương Thủ Chiết. Thiên địa tinh hoa hấp thu là một quá trình tiến hành theo chất lượng. So với tiên cải cùng bản tiên cải tinh hoa hiệu quả bá đạo, thông qua quá trình thiên địa tinh hoa tăng lên tư chất huyết mạch ôn hòa hơn nhiều, cũng an toàn hơn nhiều. Theo từng bước hấp thu tinh hoa thiên địa, huyết mạch lực trong cơ thể Vương Thủ Chiết cũng đang không ngừng tăng trưởng. Dị tượng trong động phủ tùy thân cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Mà theo sự nâng cao của huyết mạch Vương Thủ Chiết, Vương Ly Tiên là linh thực bản mệnh của hắn cũng nhận được một số lợi ích. Tu sĩ và linh thực bản mệnh vốn có thành tựu với nhau, tu sĩ tăng lên sẽ kéo theo linh thực bản mệnh sinh trưởng, linh thực bản mệnh trưởng thành cũng sẽ khiến tu sĩ tăng cường. Tuy Vương Ly Tiên đã là một gốc cửu giai linh thực, tu vi đẳng giai cũng không có vì vậy mà phát sinh biến hóa gì, nhưng lực lượng sinh mệnh bổn nguyên phản hồi của Vương Thủ Chiết lại làm cho tiềm lực của nàng tăng trưởng một chút. Phải biết rằng, Vương Ly Tiên vốn đã là tiên thực, luận tiềm lực liền tương đương với thiên tử thiên nữ trong nhân loại. Đến cấp bậc tiềm lực này, tiềm lực tăng trưởng mỗi một tia đều vô cùng chân quý. Trong Trường Ninh Vương thị, Lưu Tiên Cốc, cây lá thư giãn của Vương Ly Tiên, giống như là làm một con thú tính toàn thân thoải mái dễ chịu, lá cây lắc lư, phát ra từng trận tiếng vang nhẹ. Trong bất chi bất giác, bản thể cành lá tràn ngập ra tiên linh chi khí, càng trở nên thuần túy, cũng càng thêm nồng đậm. Bất chi bất giác, mấy ngày đã trôi qua, rốt cục, trong nháy mắt mấy ngày sau, giống như đột phá một hạn chế nào đó, khí thế trên người Vương Thủ Chiết bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, dị tượng trong thiên địa cũng xảy ra dị biến vào thời khắc này. Ông, một âm thanh pháp tắc cuồn cuộn vang lên trong thiên địa, tựa như ngay cả thiên đạo cũng đang hoan hô nhảy nhót vì hắn. Trong tiếng vù vù kịch liệt, huyết mạch và pháp tắc cộng minh thậm chí xuyên thấu động phủ tùy thân, lan tràn đến học viện huấn luyện quân quan. Dị tượng che khuất bầu trời bay lên, trong nháy mắt, cả học viện huấn luyện quan quân đều bị kinh động. Không ít người vốn đang tu luyện hoặc nói chuyện phiếm trong hội trường khảo hạch đều chạy ra, ngay cả mấy bàn đã tổ thành ván bài, đang chơi mạt chược cũng ngồi không yên, nhao nhao ném bài chạy ra. Phải biết, động phủ tùy thân của Vương Thủ Chiết có hiệu quả ngăn cách không gian nhất định. Kế thừa bảo điển trung cấp và thăng cấp thiên tử, tuy cũng sẽ có một số dị tượng thiên đạo, nhưng trải qua sự ngăn cách của động phủ tùy thân, động tĩnh truyền ra bên ngoài đã không lớn nữa. Vì vậy, trước kia bọn họ vẫn luôn không khiến bọn họ chú ý. Nhưng mà, lần này dị tượng truyền ra ngoài lại vượt xa dự liệu của bọn họ, thật sự là quá mức đồ sộ. Ai Đế Tử An nhìn lên hư ảnh dị tượng kinh người trên bầu trời, nhịn không được cảm khái ngàn vạn, nhớ lúc trước gặp Thủ Chiết, đã cảm thấy khí chất của Thủ Chiết chắc tuyệt, phảng phất như trích tiên hạ phàm, hiện giờ xem ra, Ngô Minh Viễn ta cách cục nhỏ. Dị tượng tràn ra từ trong động phủ tùy thân cũng đã khoa trương như vậy, nếu như ở bên ngoài, dị tượng này khoa trương đến trình độ nào, hắn quả thực không dám nghĩ. Thật ra ta cảm thấy cách cục của phu quân rất lớn. Công Giã Thanh Nhụy an ủi nói, nhớ kỹ lúc ngươi gặp Thủ Chiết gia chủ, hai người các ngươi có chút hợp ý, thích cùng nhau làm ruộng, cùng nhau trò chuyện làm thế nào để xây dựng quốc gia, rất hăng hái. Không sai, bố cục lớn nhất của ta, chính là ôm chặt lấy bắp đùi của Thủ Chiết. Đế Tử An sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, lập tức lại hăng hái hẳn lên, dù sao cũng không sánh bằng hắn, ta cần gì phải so với hắn chứ. Ta chỉ cần ra mặt đủ dày, cố gắng quấn lấy Thủ Chiết không bỏ, về sau khẳng định là cái gì cũng có. Nói không chừng một ngày nào đó, Đại Càn chúng ta có thể dựa vào thủ chiết để trở thành Đại Càn tiên triều. Phu quân, nếu chàng trở thành chân tiên, sẽ được hưởng vạn năm thọ nguyên. Công Giã Thanh Nhụy buồn bã nói, đáng tiếc, ta không đủ 2000 năm đã chết già, chàng nhất định phải cưới thêm mấy đế phi trẻ tuổi ở bên chàng, để tránh chàng quá cô đơn. Đây là đương nhiên, đế tử An còn chưa nói xong, Vương Thất Chiêu ở bên cạnh đã không nhịn được ho khan vài tiếng. Đế tử An lập tức tỉnh ngộ, vội vàng sửa lời, đây là chuyện đương nhiên không có khả năng, Ngô Minh Viễn ta đời này chỉ say mê xây dựng quốc gia, tạo phúc cho dân, đạt được lý tưởng thế giới trong cảm nhận. Lấy thêm mấy người, không có khả năng. Ha ha, Công Giã Thanh Nhụy trừng mắt nhìn hắn ta, căn bản cũng không tin. Cho dù là Long Xương Đại Đế, sau khi đế phi đời thứ nhất chết già, còn tìm qua rất nhiều đế phi mới, về sau lớn tuổi, mới dần dần không có hứng thú đối phương diện này. Ngoại trừ đế tử An gia, những người còn lại cũng đều khiếp sợ không thôi. Nhất là những người của gia tộc Thông gia, rất nhiều người đều đến tận lần này đi cùng vào học viện huấn luyện, mới lần đầu tiên chân chính thấy rõ thực lực của Vương Thị. Vốn tưởng rằng nhiều lần kinh ngạc, đã chết lặng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, vẫn không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có thể nói, Vương Thị giấu thật sự quá sâu. Cũng may trong học viện này, ngoại trừ gia tộc Thông gia gia, thì đều là tộc nhân của Vương Thị. Bọn họ vốn có sùng bái mù quáng với Vương Thủ Chiết, kính lọc ít nhất cũng dày tám thước, cảm thấy lão nhân gia hắn cho dù có biến thái hơn nữa cũng là bình thường. Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, Thù Nghiệp và các đệ đệ muội muội, trong lòng lại là một mảnh gợn sóng không sợ hãi, chỉ là cảm khái ca thủy chung là ca, che giấu quá sâu. Lung Yên lão tổ thì là vẻ vui mừng đầy mặt, Thủ Chiết có thể đi đến một bước này, còn vui mừng hơn so với việc nàng tự mình đi đến một bước này. Đồng thời, trong lòng nàng cũng đang âm thầm cổ vũ cho mình. Lung Yên ơi Lung Yên, người cũng cố gắng thật tốt, thủy chung duy trì thực lực của đệ nhất lão tổ, hảo hảo bảo hộ cái nhà này. Trong lúc mọi người đang cảm khái và chấn động, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, dị tượng và hư ảnh bay lên kia rốt cuộc dần dần bắt đầu tiêu tán. Trong động phủ tùy thân, Vương Thủ Chiết ngồi xếp bằng trên không trung, quanh thân rạng rỡ hào quang, một cỗ khí vận phi phàm quanh quẩn quanh người hắn, thần thánh mà uy nghiêm, thoạt nhìn giống như tiên thần lâm phàm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy linh đài của mình vô cùng thanh minh, lý giải đối với thiên đạo pháp tắc cũng sâu hơn một tầng. Được thiên địa tinh hoa tẩy lễ xong, nhục thể cùng thần hồn của hắn cũng phảng phất trải qua một vòng tẩy rửa triệt để, trở nên sạch sẽ hoàn mỹ, phiêu nhiên gần như với tiên. Tứ ca ca, tình hình của ngài thế nào rồi? Vương Lạc Tĩnh ở bên hộ pháp lắc mình tới gần, vô cùng ân cần hỏi thăm. Thần niệm của Vương Thủ Chiết khẽ động, bổn nguyên huyền khí sinh mệnh giống như gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, hoa cỏ cây cối cùng một ít linh cốc trong động phủ bên người bắt đầu tăng vọt, sinh cơ vô cùng dồi dào. Sau một nén nhang, những thực vật điên cuồng kia thiếu chút nữa chống đỡ đầy động phủ tùy thân nho nhỏ này. Không những như thế, thần niệm của Vương Thủ Chiết cũng trở nên đặc biệt nhạy bén tỉ mỉ, dễ dàng có thể thấm vào chỗ sâu nhất của linh thực, quan sát luật động sinh mệnh nguyên thủy nhất của nó, thậm chí có thể chủ động quấy nhiễu và ảnh hưởng quá trình diễn biến sinh mệnh của nó. Hắn có một loại cảm giác, giờ phút này chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể cắt đứt sinh mệnh của nó, cũng chỉ cần một ý niệm là có thể giao phó sinh mệnh cho nó. Loại cảm giác phảng phất trở thành chúa tể sinh mệnh này, quả thực khiến người ta mê muội. Rất tốt, Vương Thủ Chiết đã sống hơn 200 tuổi, đã có thể nói là kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút kích động. Đây gần như là chất lột xác, về sau bất luận là cải tiến các loại linh mễ chủng, hay là kinh tế linh thực, thậm chí là linh dược, đều có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tiêu hao. Lạc Tính, vất vả cho hộ pháp mấy ngày nay của ngươi. Vương Thủ Chiết đứng dậy chắp tay. Tứ ca ca, ngươi nói cái gì vậy? Vương Lạc Tính hơi có chút tức giận nói, ta chính là làm chút việc nhỏ bé bé không đáng kể mà thôi. Giữa ta và ngươi còn cần cảm tạ tới lui sao? Kỳ thật những năm gần đây, Vương Lạc Tính luôn ở Nam Cương Thánh Cổ Tộc chủ trì đại cục, giáo hóa địa phương. Dưới sự kinh doanh của nàng, Thánh Cổ Tộc sớm đã xưa đâu bằng nay, mà uy vọng của nàng cũng đã sớm vượt qua các đời thánh nữ, gần như đạt đến cục diện cường thịnh nói không đều. Một câu của nàng có thể khiến vô số tộc nhân thánh cổ tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên hy sinh, một câu nói cũng có thể thay đổi vận mệnh của vô số người. Nhưng mà, cho dù trở thành thánh nữ có uy danh hiển hách như vậy, Vương Lạc Tính cũng không cảm thấy mình lợi hại bao nhiêu. Ở trước mặt Vương Thủ Chiết, nàng trước sau vẫn là thiếu nữ nhỏ yếu đứng đó. Sở dĩ ở bên ngoài liều mạng như vậy, cũng chỉ là muốn giảm bớt một ít gánh nặng trên vai tứ ca mà thôi. Người khác nhìn tứ ca rất nhẹ nhàng, nàng lại biết, tứ ca trên thực tế gánh vác áp lực rốt cuộc nặng bao nhiêu. Đó chính là hưng suy của cả một gia tộc, một chút, dù chỉ là thay hắn chọn một chút, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Vâng, Đây là lỗi của tứ ca. Vương Thủ Chiết cười nói, hiện tại, đã đến lúc ta thay ngươi tiến hóa huyết mạch rồi, ngươi trước một chi bản tinh hoa sửa đổi cực độ. Tứ ca ca. Vương Lạc Tính cười rất ngọt, cũng rất vui vẻ. Lại mấy ngày nữa trôi qua, sau khi dựa vào lực ý chí và sự hấp thu gian nan nhất của Vương Thủ Chiết, khí chất cả người Vương Lạc Tính cũng đã hoàn toàn lột xác. Mặc dù khí chất và thủ đoạn của nàng thần bí, thủ đoạn quỷ dị, mang đến cho người ta cảm giác rất nguy hiểm, nhưng cuối cùng nàng vẫn ở trong giới hạn nhất định. Sau khi trở thành thiên nữ, trên người nàng lại có thêm một cảm giác thánh khiết phiêu giật xuất trần, giống như một vị thần nữ ẩn trong núi sâu, cô đơn tự thường, siêu nhiên xuất trần, nhất cử nhất động đều phảng phất như có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Một ngày này, cuối cùng cũng đến lượt Vương Lạc Tính khảo hạch, mọi người lần nữa tề tụ ở quảng trường khảo hạch, chờ xem biểu hiện của Vương Lạc Tính trong khảo hạch. Loại khảo hạch này, mặc dù bởi vì muốn khống chế điểm, Vương Lạc Tính và những người phụ trách cày bảng cũng sẽ không hoàn toàn bộc lộ ra thực lực của bản thân. Ví dụ như Vương Thủ Chiết, hắn thậm chí ngay cả linh thực bản mạng cũng không dùng. Nhưng dù vậy, phong cách tác chiến của mỗi người bọn họ đều mang tính tươi sáng, có rất nhiều chỗ đáng học tập. Người ở chỗ này, về sau cơ bản đều là muốn thượng vực ngoại chiến trường, học nhiều một chút không có chỗ xấu. Nhất là những người trẻ tuổi thiên nhân cảnh sau này cũng phải độc lập tiến hành khảo hạch tinh anh bình thường, mỗi một trận đều xem cực kỳ chăm chú. Nhìn thấy Vương Lạc Tính mặt mày rạng rỡ hiện thân, vẻ mặt Vương Lạc Thu kiêu ngạo lướt qua nàng, Vương Lạc Tính, ngươi phải khống chế được phân chia, đừng có không có vượt qua ta mất mặt. Ha ha, ta nhận được ngươi giúp tứ ca ca cầm bảo điển cao cấp, mấy ngày nay ta bồi tứ ca ca rất vui vẻ. Vương Lạc Tính khẽ cười một tiếng, thuận miệng phản kích trở về, ta sinh sớm hơn ngươi một năm, dù cho ngươi trở thành nữ đế, thành chân tiên, ngươi cũng vẫn bị ta đè ép một bậc. Ngươi, Vương Lạc Thu bị chọc giận đến mức lông mày giật giật. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Vương Lạc Tính trực tiếp tiến vào hình thức khảo hạch. Rất nhanh, nhiệm vụ bình thường đầu tiên tất cả mọi người đều đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đã bắt đầu. Trong nhiệm vụ này, phần lớn mọi người đều là bắt đầu phân tích tình báo trước tiên, sau đó định ra chiến thuật. Thế nhưng ở Vương Lạc Tính lại không giống như vậy. Lúc nhiệm vụ bắt đầu, nàng cái gì cũng không quản, trước tiên liền khởi động không gian chữ vật đựng cổ trùng, rậm rạp chằng chịt cổ trùng như châu chấu lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, nàng lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian cổ trùng, một con bướm màu sắc rực rỡ từ bên trong bay ra. Lúc con bướm này chỉ lớn cỡ bàn tay, trên cánh bướm mỏng như cánh ve, điểm xuyết từng điểm màu xanh lam, những điểm lấm tấm này hoặc lớn hoặc nhỏ, bên rìa hiện ra ánh sáng lộng lẫy, lấp lánh như ánh sao, mộng ảo và mê ly. Trong ánh mắt trợn tròn của các binh sĩ, bướm bướm càng bay càng cao, càng dài càng lớn, trong chớp mắt, nó đã dương cánh rộng tới 10 trượng. Uy thế bàng bạc như đại dương mênh mông cũng từ trên thân con bướm này càn quét ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Thiên Hoàng Điệp, đây chính là thiên tàm mà thánh nữ Nam Cương đời đời truyền thừa, sau khi lột xác tiến hóa đến cửu giai, hình thái thứ hai sau khi hóa kén thành bướm Thiên Hoàng Điệp. Khí linh yêu thích, Vương Lạc Thu vừa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức khó chịu, chất vấn, nàng ta làm sao có thể mang cổ trùng vào đánh giặc. Dựa vào cái gì mà chúng ta không thể mang các loại khôi lỗi hộ vệ, chiến sủng? Vương Lạc Thu các hạ, khí linh yêu kính cung kính trả lời, có thể mô phỏng ra cái gì, đó là khảo hạch mô phỏng khí tự động quyết định. Khôi lỗi hộ vệ không phải không thể mang, mà là phải bị khảo hạch mô phỏng khí giám định là khôi lỗi sư dựa vào khôi lỗi tác chiến mới được, hơn nữa có thể mang vào cũng chỉ có khôi lỗi bản mạng cùng với khôi lỗi có quan hệ khế ước rõ ràng, chiến sủng và linh thực cũng là đồng lý. Mà vị Vương Lạc Tính tiểu thư này, rõ ràng chính là một vị linh trùng sư nha, nàng dựa vào chính là cổ trùng tác chiến. Những cổ trùng kia cũng tồn tại liên hệ tinh thần với nàng. Không thể mô phỏng bản mạng cổ trùng, nàng làm sao khảo hạch? Vương Lạc Tính ở thánh cổ tộc nhiều năm, tự nhiên đã tỉ mỉ đào tạo ra không ít cổ trùng lợi hại. Dưới sự phụ trợ của những cổ trùng này, nàng thậm chí có thể xưng là độc lập thành quân, khảo hạch kế tiếp tự nhiên trở nên vô cùng đơn giản. Cho dù là một đường đến giai đoạn mô hình anh hùng, cũng cơ bản không có chướng ngại gì, cho đến khi cân nhắc đến cần khống chế điểm, mới để cho tiên kiếm Ngê Nguyệt hỗ trợ ra tay. Cuối cùng để cho điểm khảo hạch đình chỉ ở 922.5 điểm. Thu quan hoàn mỹ, đợi lúc Vương Lạc Tính từ trong khoang mô phỏng khảo hạch đi ra, bất kể là khí linh hay là các tộc nhân thân bằng, đều quăng ánh mắt kính sợ lên nàng. Lạc Tính lão tổ vẫn thường trú ở bên ngoài, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, mọi người đều không có khái niệm rõ ràng đối với thực lực của nàng. Cũng là cho tới hôm nay, mọi người mới ý thức được rõ ràng, chiến lực của nàng lại đáng sợ như thế, mà cổ trùng của nàng không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, đang điều tra, phản trinh sát, phòng ngừa đánh lén. Công hiệu cũng cực kỳ lồi lõm, ngoại trừ trước đó cần tốn hao lượng lớn tinh lực bồi dưỡng ra, có thể nói là hoàn mỹ. Khí Linh vốn tưởng rằng mình sẽ không cảm thấy kinh ngạc nữa, khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Lạc Tĩnh, cũng có chút tê dại ra đầu. Ngữ khí nàng nói chuyện cực kỳ cung kính, Vương Lạc Tĩnh tôn kính, chúc mừng ngài đạt được vị trí thứ nhất trong lịch sử bảng anh hùng, mời ngài lựa chọn phần thưởng. Lựa chọn quyền kế thừa bảo điển trung cấp, dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm, khôi lỗi lang ngư cảnh, linh thực bán tiên. Vương Lạc Tĩnh các hạ tôn kính. Khí Linh yêu nhìn vội vàng nói, xin lỗi, danh ngạch bảo điển trung cấp trong phần thưởng cũng không còn. Vương Lạc Tĩnh vẻ mặt nghi ngờ, tổng cộng chỉ có quyền kế thừa 11 bộ bảo điển trung cấp. Khí Linh yêu thương nước mắt sắp rơi xuống, ngữ khí đau khổ lại bất lực, độ khó của anh hùng cực cao, ban thưởng trong giải thưởng cao cấp trước kia cũng chỉ ngẫu nhiên được lĩnh một hai kiện, đặt 11 bộ kỳ thật đã rất nhiều, vốn tưởng rằng có thể ứng phó thật lâu. Lúc trước ta đã đem phần thưởng còn thừa trong hồ, cũng đã nói với tiểu tử Vương Ninh Nghi kia rồi. Trong thoáng chốc, đã 11 bộ, Vương Lạc Tĩnh cũng có chút hoảng hốt, cũng đúng, Lùng Yên lão tổ cầy một bộ, danh sách thứ ba cầy lục bộ, danh sách thứ hai trước mắt cầy bốn bộ, đương nhiên là nàng không có. Ta đề cử ngài cầm hồ lô ủ rượu của Tửu Đao Tiên duy nhất, hoặc là hộp bảo tàng của Tiểu Thánh Hoàng, hoặc là quả thực tiến hóa của Vi Vi. Khí Linh yêu thích bất đắc dĩ giới thiệu, mấy loại này đều là bảo vật do chân tiên đại lão quyên tặng, mỗi cái đều có diệu dụng. Vậy thì hộp tàng bảo của Tiểu Thánh Hoàng đi. Vương Lạc Tĩnh nhanh chóng quyết định nói, dù sao cũng phải lấy sạch. Ách, Khí Linh ái vọng có cảm giác như bị móc giống, ngay cả âm thanh nói chuyện cũng có chút chột dạ. Ngoài ra, tổng cộng 12 chi tiên phẩm huyết mạch tư chất cải thiện dịch, thứ ngài vừa lấy đi đã là một chi cuối cùng. Không cải tiên nữa à? Vương Lạc Tĩnh gật đầu tỏ vẻ đã biết, dù sao đều là bọn Ninh Kham đang tính toán, để nàng làm đề toán có chút khó khăn. Lúc này, Vương Thủ Chiết cũng vỗ đầu một cái, lập tức có một số đau đầu sau khi tính sai. Sở dĩ lúc trước hắn xuất hiện sớm, là bởi vì tự cho rằng tiên cải đã gián đoạn. Bây giờ mới giật mình nhớ ra, 6 người Vương Tông An, Lạc Đồng ở danh sách thứ 2 cũng không sử dụng 6 cây tiên tu, bọn họ đều dùng cực cải tinh hoa bản, trên lý luận là cực cải biến tinh hoa sẽ gián đoạn, nhưng Vương Thủ Chiết hắn cũng không dùng cực biến tinh hoa, bởi vậy cả hai đều sẽ không gián đoạn. Dựa theo toán pháp như vậy, Vương Thủ Chiết hắn không cần xuất hiện trước, hắn liếc mắt nhìn Vương Ninh Hy một cái nói, Ninh Kham, sao ngươi không nhắc nhở ta xuất tràng trước? Cái này, ta còn tưởng lão tổ gia gia ngài muốn chơi sớm, sao ta dám ngăn cản ngài? Vương Ninh Nghi cũng bày ra vẻ mặt vô tội, lúc trước đầu ta choáng váng, lại tính sai rồi. Vương Thủ Chiết thở dài nói, xem ra, Vương Thủ Chiết ta thật sự già rồi. Lão tổ gia gia ngài chớ có tự coi nhẹ mình, đây nhất định là một tồn tại thần bí, soái khí, trí tuệ vĩ đại, chính mình phạm sai lầm, chỉ có thể thông qua vung nổi bôi đen trí tuệ của ngài để sửa chữa sai lầm thôi. Vương Ninh Hy an ủi, hơn nữa, ngài xuất hiện trước đi, đối với chỉnh thể không có ảnh hưởng gì. Vậy kế tiếp là ai ra trận? Vương Thủ Chiết nhanh chóng tiếp nhận vận mệnh bị quăng nồi, hỏi. Theo trình tự là Lục Vi lão tổ xuất trận. Lục Vi lão tổ tuy năng lực tổng hợp rất mạnh, đặc biệt là phương diện nghiên cứu nhưng chúng ta sợ trí tuệ của nàng ta, không, năng lực chỉ huy sẽ có sai lệch. Khi Vương Ninh Kham nhắc đến Lục Vi lão tổ, tâm tình cũng hơi phức tạp. Lén lút đồn đại, đây chính là nhị tổ nãi nãi của hắn. Ngay cả lão tổ nãi nãi Liễu Nhược Lam, tựa hồ cũng nửa ngầm thừa nhận sự tồn tại của nàng, nàng ăn giấm chua rất nhiều người, nhưng cũng không ăn giấm của Lục Vi lão tổ. Chẳng lẽ, lời đồn càng khoa trương hơn kia là thật sao? Thái gia gia Vương Tông An hắn, trên thực tế là lão tổ gia gia và Lục Vi lão tổ sinh ra. Lục Vi tiểu học tỷ xuất hiện sớm một chút cũng tốt. Vương Thủ Chiết tán đồng nói, càng về sau tỷ lệ sai càng nhỏ. Ngay sau đó, hắn cầm lấy đồ vật. Gọi Lục Phi tiểu học tỷ đang chơi mạt chược với Liễu Nhược Lam, cùng nhau tiến vào động phủ tùy thân. Quả nhiên, Liễu Nhược Lam đối với chuyện này không hề phản ứng, nên chơi mạt chược tiếp tục chơi mạt chược. Bỏ ra chút thời gian, Vương Thủ Chiết tiêu tốn một bản cực cải tinh hoa, một nhánh tiên cẩu, không có chướng ngại quá lớn liền giúp Lục Phi tiểu học tỷ đột phá đến thiên nữ. Lục Phi bởi vì là ma thực tôn giả bản thể sinh mà kích hoạt một bộ phận huyết mạch, trước đó đã đạt tới tuyệt thế giáp đẳng, bây giờ lại đột phá đến thiên nữ bính đẳng. Chờ sau đó huyết mạch của nàng triệt để thức tỉnh, làm không tốt chính nàng có thể tăng lên tới thiên nữ ất đẳng. Dù sao, nàng đây là trọng sinh, ưu thế so với chân tiên chuyển thế còn mạnh hơn nhiều, tư chất cũng không cần giảm cấp, chỉ là không biết có di chứng gì khác hay không. Sau đó, lại một lần nữa bắt đầu khảo hạch, lần khảo hạch này vẫn bình thường không chút gợn sóng, chỉ là khi đến mấy nhiệm vụ sau hình thức anh hùng, Lục Phi tiểu học tỷ vì bảo đảm khống chế điểm, không cô phụ sự tín nhiệm của Vương Thủ Chiết. Cùng lúc ủy thác tiên kiếm Nghê Nguyệt treo máy đánh, nàng cũng thi triển ra thanh hoàng bảo điển của mình. Rất tự nhiên, nàng khống chế số điểm chính xác ở chỗ 92.75 điểm. Đến đây, nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành 7 lần, ngay cả tên Lung Yên lão tổ cũng bị đẩy đến thứ 7, Ngô Phán Phán bị đẩy đến thứ 10, về phần vị Mao Y kia thì cuối cùng cũng bị đẩy xuống hàng ngũ 10 hàng đầu. Đến đây, top 10 của anh hùng bảng đã toàn bộ là thiên tử hoặc thiên nữ tử phủ cảnh, trong đó hơn phân nửa đều là người một nhà, tình cảnh quả nhiên tráng lệ. Ngay khi trong lòng Vương Thủ Chiết cảm khái, mặc dù kế hoạch mà Ninh Kham định ra đáng tin cậy, nhưng không có gợn sóng gì, có chút kích động không nổi lòng người. Đột nhiên, ông, một tiếng, thanh hoàng bảo điển của Vương Thủ Chiết lại chủ động bay ra khỏi tử phủ linh đài của hắn. Khí linh thanh huyên hiện ra từ trên không bảo điển, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cực kỳ kích động, nhìn chằm chằm Lục Phi tiểu học tỷ mới ra khỏi khoang mô phỏng, quả nhiên là ngươi. Thanh phục, thanh phục, thanh cương là cái gì? Chẳng lẽ tên trước khi Lục Phi trùng sinh tên là thanh phục? Mọi người không hiểu ra sao, ngay cả Lục Phi tiểu học tỷ cũng không kịp phản ứng. Lúc này, lại có một đạo lục quang từ trong tử phủ linh đài của Lục Phi tiểu học tỷ bắn ra, trong khoảnh khắc biến thành một bảo điển phong cách cổ xưa dày nặng màu xanh biếc. Một thiếu nữ dáng vẻ khí linh từ trên không bảo điển hiện ra, trong ánh mắt nhìn về phía khí linh thanh huyên tràn đầy kích động và vui mừng, thanh phù tỷ tỷ, thì ra tỷ cũng ở đây à. Thanh phục, thanh phục, mọi người lúc này mới phản ứng lại, Vương Thủ Chiết và Lục Phi tiểu học tỷ đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, hai bộ thanh hoàng bảo điển chẳng những nhận thức lẫn nhau, nghe giống như là tỉ muội. Thanh Thiến, ngươi không có tư cách gọi ta tỷ tỷ. Nào ngờ, khí linh thanh nghiêm lại biến sắc, cả giận nói, đồ phản bội ngươi, vậy mà dám theo ma nữ kia phản bội thánh hoàng bệ hạ. Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, ta và Vi Vi Thủy Chung không có ý phản bội thánh hoàng bệ hạ. Khí linh thanh chỉ vội vàng giải thích, chỉ là thánh hoàng bệ hạ không cho phép Vi Vi nghiên cứu sâu vào hạng mục của nàng. Câm miệng, thanh phục phẫn nộ đến cực hạn, chúng ta đều từ trong thanh hoàng thánh đồ diễn hóa ra bảo điển, tự nhiên phải vô điều kiện thuần phục bệ hạ. Tỷ tỷ, tư tưởng của thánh hoàng bệ hạ quá bảo thủ. Thanh Thiến cũng có chút oán giận nói, Vi Vi nhà chúng ta không có sai, sai chính là thánh hoàng. Còn nữa, ta đã tìm được Vi Vi, lần này nàng nhất định sẽ chứng minh bản thân. Vi Vi, khí linh thanh tuyền không dám tin nhìn Lục Phi, ngươi ngươi. Ngươi lại là nữ ma đầu kia. Không đúng, ngươi ngươi ngươi, ngươi chính là nữ ma đầu đó. Mãi đến lúc này, khí linh thanh huyên mới nhận ra Lục Phi. Không có cách nào, làm bảo điển khí linh, thật ra phần lớn thời gian nàng đều ở vào trạng thái ngủ say, mà nàng tuy rằng rất quen với thanh phục, nhưng sau khi thanh phục kế thừa ra ngoài thì chưa từng gặp lại nàng, hoàn toàn không quen thuộc với chủ nhân của nàng, nhiều nhất cũng chỉ là chiếu qua mấy lần mà thôi. Nha, khí linh ái vọng cũng đột nhiên kêu lên, thanh âm trở nên hoảng sợ cùng luống cuống, ta nói ngươi những chiêu thức cùng cảm giác làm sao quen thuộc như vậy, ngươi, ngươi không phải chỉ là dục vọng sao? Khí linh tiểu tỷ tỷ, đại pháp là cái gì? Vương Ninh Hy tâm thần vừa động, truy vấn, con mẹ nó chính là cô ta, đúng rồi, tên bị che giấu, ta không có biện pháp nói ra tên của cô ta. Khí linh vô cùng kích động nói, cô ta là học viên của học viện thứ 2 đi ra ngoài, không phải học viên của học viện thứ 3, ta vậy mà nhất thời không nhận ra. Vương Ninh Hy vẻ mặt kinh ngạc, còn có thể che giấu tên. Đợi đã, hắn có chút không dám tin nói, khí linh tỷ tỷ, tỷ ấy không phải là một trong hai người bạn bị làm mờ trên bảng anh hùng chứ? Tỷ ấy là Nguyên Tứ, hay là người thứ 7 kia? Vốn thứ 4 chính là cái kia, hiện tại bị đẩy đến thứ 11. Khí linh kích động hô, người cái tên phản đồ, nữ ma đầu này, người còn dám trở về. Chương 200, Thủ Chiết lại được tiên thực, thế giới thụ, cái khí linh nát của người kích động cái gì? Thanh Ngọc tức giận nói, chuyện của Tần Vi Vi chủ nhân nhà ta, người biết cái gì? Tần Vi Vi, thanh phục cuối cùng cũng nói ra cái tên này, hơn nữa còn không bị che chắn. Xong rồi, ngươi lại nói ra cái tên này. Khí linh yêu thương muốn khóc lên, ngươi làm vậy là trái với pháp luật của thần triều. Thần triều, hiện tại còn thần triều cái dám gì? Thanh phục cười lạnh châm chọc, ta thấy ngươi vẫn còn sống trong mơ, lúc trước nếu không phải mấy người Vi Vi chém đầu hai ma chủ khác trong ngoại vực yêu ma, thần triều vĩ đại của các ngươi đã sớm bị san bằng. Ngươi nói bậy, khí linh ái vọng nghe được lời này, nhất thời giống như bị đâm vào chân đau, gào lên, rõ ràng là thánh hoàng bệ hạ vĩ đại ngăn cản xâm lấn của ma tộc ngoại vực. Được rồi, Vương Thủ Chiết cau mày ngăn cản ba khí linh cãi vã, đều đừng tranh cãi nữa, về thân thế của Lục Phi tiểu học tỷ, chúng ta đều có tính toán. Tin tưởng nàng sống lại một đời, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ suy nghĩ mãi. Mặc dù trọng sinh khác biệt với chân linh chuyển thế, không thể xem như một cá thể hoàn toàn mới, nhưng bởi vì lúc trọng sinh không mang theo bất kỳ ký ức nào, cùng sống lại một lần kỳ thật cũng không có khác biệt, quan niệm tư tưởng tự nhiên cũng sẽ bị thời đại ảnh hưởng. Tuy rằng bây giờ Lục Phi vẫn là cuồng nhân nghiên cứu, nhưng so với nàng năm đó đã hoàn toàn bất đồng. Nghe Vương Thủ Chiết mở miệng, khí linh yêu thương chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, vâng, Vương Thủ Chiết các hạ, có điều ta vẫn phải bẩm báo chuyện này lên núi, để Thượng Phong định đoạt. Bây giờ đẳng cấp tư chất của Vương Thủ Chiết đã đạt tới thiên tử giáp đẳng, từ tiềm lực mà nói đã vượt qua tiểu thánh hoàng tranh vô song được mọi người xem trọng lúc trước. Ý kiến của hắn, khí linh ái vọng đương nhiên phải coi trọng, thái độ đối với hắn cũng cực kỳ khách khí. Thấy thế, hai tỷ muội Thanh Thiến và Thanh Phục cũng thức thời ngậm miệng lại. Vị trước mắt này chính là tuyệt đỉnh thiên tài có tư cách kế thừa Thanh Hoàng Thánh Đồ, nếu như tại năm đó, xưng hô tiểu thánh hoàng này liền phải đổi người. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, người bẩm báo thì bẩm báo, nhưng dựa theo quy tắc, phần thưởng nên phát vẫn phải phát. Hiện tại nàng là Lục Vi, mà không phải Tần Vi Vi. Vương Thủ Chiết lại nói, nếu ngươi lên núi có ý kiến gì, đến lúc đó có thể về. Cái này, khí linh yêu thương hơi khó xử, nhưng ngại tiềm lực mà Vương Thủ Chiết bày ra, nàng vẫn miễn cưỡng đồng ý nói, nếu ngài đã nói như vậy, vậy trước tiên cứ dựa theo tình huống bình thường mà tính toán ban thưởng. Trong phần thưởng cao cấp, ta muốn lấy xác nhận tiến hóa của Vivi, khôi lỗi lăng hư cảnh, hỗn độn tinh hoa, một bình nhỏ cùng với thánh hoàng chi thủ hộ. Trong siêu cấp giải thưởng, tùy tiện lấy một cái, hỗn độn linh thạch không tệ, hình như là đồ tốt. Lục Vi hứng thú nói, Lục Vi lão tổ, hỗn độn linh thạch là cái gì? Lẽ nào tác dụng còn lớn hơn khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong sao? Vương Ninh Hy tò mò hỏi, không phải cùng một thứ, tác dụng cũng hoàn toàn khác. Lục Vi giải thích, con rối lăng hư cảnh đỉnh phong rất cường đại, đặc biệt là chấn tộc bảo vật, truyền thừa nhiều đời có thể phát huy giá trị đến cực hạn, có thể bảo vệ thịnh vượng thế gia dưới tiên phẩm. Hỗn độn linh thạch thuộc về tiêu hao phẩm, tu sĩ cấp thấp không thể sử dụng, nhưng một khi lên chân tiên hoặc là cao cấp hơn, đây là chí bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vương Ninh Hy hiểu rõ, khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong ở giai đoạn đầu tương đối hữu dụng, mà một khi đến chân tiên thậm chí trình độ cao hơn, một khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong cung cấp trợ giúp sẽ không lớn, ngược lại càng có nhu cầu đối với hỗn độn linh thạch. Nhưng Vương Thị là một gia tộc, còn là một gia tộc đang phát triển, đương nhiên tác dụng của khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, tùy cường giả lăng hư cảnh của Chiêu Dương Vương thường trú ở Vương Thị, nhưng chung quy không phải người của Vương Thị, thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử, vẫn phải có sức chiến đấu của lăng hư cảnh của mình chống đỡ ở phía trước mới được. Cũng không thể để đám người Chiêu Dương Vương liều mạng vì Vương Thị. Thật không hổ là siêu cấp giải thưởng, mỗi một kiện đồ vật đều là đứng đầu. Tuy rằng Lục Vi lấy phần thưởng, mình cũng không có cầm, mà dựa theo quy củ đều giao cho Vương Ninh Hy thống nhất quản lý phân phối. Thủ Chiết Hà, lúc trước Lạc Tính cầm một nửa bước tiên thực, còn cầm một tiên thực, Vương Mai lấy một cái bán tiên thực, Lạc Thu cầm một con bán tiên thú, hiện giờ trong giải thưởng cao cấp và siêu cấp chỉ còn lại một tiên thú ban thưởng. Đế Tử An ở bên cạnh tiến đến bên cạnh Vương Thủ Chiết, ra mặt rất dày nói, hay là, tiên thú cuối cùng kia làm tiên thú trấn quốc cho đại càn chúng ta đi. Không được, Vương Thủ Chiết quả quyết cự tuyệt nói, Ninh Kham đã tìm hiểu ra, con tiên thú non kia là hệ nguyên thủy, tỷ lệ lớn là phải nuôi cho ngươi. Đương nhiên Đế Tử An biết chắc chắn không đến tiên thú, nhưng vẫn lộ ra một bộ dáng thương tâm không thôi, vác mặt nói, Thủ Chiết à, Vương Thị các ngươi hiện tại tiên thực, tiên thú một đống lớn, đáng thương trấn quốc linh thú của đại càn ta. Chính là một lão thương long cấp 10, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không phải gần đây thương long lão tổ vừa thăng cấp lên cấp 11 sao? Vương Thủ Chiết tức giận liếc nhìn hắn, thập nhất giai làm sao đủ, bây giờ trên chiến trường ngoại vực ma vương bay đầy trời. Đế Tử An khóc than nói, đại càn chúng ta vẫn còn quá yếu, đều do giám quốc đế tử ta vô năng. Được rồi, thật ra ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Vương Thủ Chiết ghét bỏ phất tay nói, con bán tiên thú kia vừa vặn là một quả trứng thương long. Ta sẽ hiến nó cho đại càn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trứng thương long có tiềm lực bán tiên. Đế Tử An nhất thời vui mừng quá đỗi, mặt mày hớn hở nở nụ cười, quả nhiên vẫn là Thủ Chiết đại khí, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nuôi một con bán tiên thú cũng không dễ dàng. Vương Thủ Chiết nhắc nhở hắn, sau này ngươi cần phải nỗ lực gấp bội, mau chóng để cho đại càn chúng ta cường thịnh lên. Tranh thủ thêm chút tài nguyên ưu tú cho hắn, tương lai không chừng có cơ hội thành tiên thú. Lại thêm lão thương long trước kia, đại càn bây giờ muốn nuôi có thể có hai đầu thương long, hơn nữa trong đó còn đang ở giai đoạn lên cao, muốn nhanh chóng tăng trưởng dinh dưỡng khẳng định phải cho đủ. Khi còn bé còn tốt, chờ tiểu thương long kia trưởng thành, áp lực kinh tế này sẽ không phải lớn bình thường. Đối với việc này, trong gia tộc đã nuôi không ít bán tiên thực, Vương Thủ Chiết có quyền lên tiếng nhất bán tiên thú. Thủ Chiết ngươi yên tâm. Cho dù ta bạc đãi mình, cũng sẽ không bạc đãi sủng thú. Đế Tử xoa xoa đôi bàn tay, không kiềm chế được nói, nếu Thủ Chiết đã quyết định, chỉ bằng giao cho ta tự tay ấp trứng. Cũng được, gần đây liên tục đánh bảng, ta cũng hơi mệt. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, vậy thì sửa sang lại thu hoạch gần đây một chút, cũng tiện nghỉ ngơi. Những thời gian này, Vương Thủ Chiết là vất vả nhất, nếu không phải tư chất huyết mạch được tăng lên vượt bậc, sớm đã mệt mỏi nằm sấp rồi. Căn cứ phân phó, Vương Ninh Hy trước tiên lấy ra trứng thương long bán tiên thú, giao cho Đế Tử An. Tuy rằng quả trứng thương long này không lớn bằng quả trứng lúc trước của Tông Côn, nhưng cũng nặng 2-3 ngàn cân. Bề ngoài quả trứng thương long cực lớn có màu vàng nâu như mặt đất, mặt ngoài bao trùm một tầng hoa văn tinh mịn, nhìn rất có cảm nhận. Có lẽ do bị giam giữ quá lâu, trứng này đang trong trạng thái hôn mê, không có dấu hiệu sinh mệnh hoạt động, nhưng trên người trứng vẫn tỏa ra uy áp nhàn nhạt, trông cực kỳ bất phàm. Không hổ là trứng của bán tiên thú thương long, quả nhiên bất phàm. Đế Tử An cũng có chút kích động, vươn tay cẩn thận vuốt ve thân trứng, vẻ mặt nhìn khuê nữ. Thật lâu sau, rốt cuộc Đế Tử An mới hồi phục tinh thần từ trong kinh hỉ, thân thể chấn động, thương long bảo điển tổ truyền hiện lên trên đỉnh đầu của hắn. Một cỗ uy thế cực kỳ nặng nề mang theo minh mông cũng từ trên người hắn dâng lên. Đó là kích hoạt thương long huyết mạch trong cơ thể hắn. Hắn đưa tay, đặt ở trên thân trứng, từng đạo thương long huyền khí hùng hậu mãnh liệt tuôn ra, một mực bao lấy trứng thương long. Sau một khắc, trứng thương long khẽ run lên một cái. Thấy thế, Đế Tử An gần như là theo bản năng ngừng thở. Những người xung quanh cũng sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt không nháy nhìn thẳng vào thân trứng. Giống như bị lực lượng đồng nguyên này đánh thức, trong rung động rất nhỏ, đường vân mặt ngoài lân phiến của trứng thương long chậm rãi sáng lên, từng tia từng sợi thương long chi lực bị hút vào bên trong vỏ trứng. Mỗi khi hấp thu vào một sợi năng lượng, hoa văn trên thân trứng liền sáng lên một phần, tốc độ hấp thu năng lượng cũng nhanh hơn một phần. Theo thời gian trôi qua, đường vân trên người trứng càng ngày càng sáng, tốc độ hấp thu năng lượng cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, thậm chí tạo thành một vòng xoáy năng lượng nho nhỏ. May mà Đế Tử An đã là tử phủ cảnh hậu kỳ, nếu tu vi thấp một chút cũng chưa chắc chịu được lực hút này. Không bao lâu sau, trứng thương long đã hút no năng lượng, đường vân trên thân trứng cũng biến thành lưu quang uyển chuyển, rạng rỡ tỏa sáng, ngay cả uy thế tỏa ra cũng mạnh hơn không ít. Tiểu gia hỏa bên trong cũng có chút không an phận đứng lên, ở trong trứng nhúc nhích, giãy giụa lấy, tựa như muốn phá xác mà ra. Toàn bộ quá trình cũng không duy trì được bao lâu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên vỏ trứng thương long bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, thân trứng lắc lư càng ngày càng kịch liệt, khe nứt cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục, sau một lần kịch liệt lắc lư, vỏ trứng răng rắc một tiếng bị đẩy ra một khối, một con đại xà màu vàng đất toàn thân bọc đầy dịch nhờn từ trong trứng bỏ ra. Đầu đại xà kia lớn hơn một chút so với một con rắn bình thường, lân phiến cũng dày đặc, mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầng ánh sáng mơ hồ, lúc bơi cẩn thận từng ly từng tí, thoạt nhìn có vài phần đáng yêu. Long tộc đều là như vậy, lúc sinh ra đều là hình thái của côn bằng. Sau khi đạt được ngũ giai mới có thể hóa giao, sau thất giai mới có thể hóa rồng, đến lúc đó mới xem như chân chính long tộc. Nó dường như biết là ai ấp nó ra, vừa mới phá xác liền thẳng đến Đế Tử An mà đi, thân rắn thon dài quấn quanh ở trên cổ tay của hắn, thân mật cọ sát hắn. Được, Mộ Thị đại càn ta cuối cùng cũng có thương long cấp bán tiên, hơn nữa còn là một con đực. Đế Tử An hưng phấn không thôi, đầu đại xà bà xa, giống như đoán được tương lai hắn ngao du bầu trời, oai phong tung hoành. Phu quân, đặt tên cho hài tử đi. Công Giã Thanh Nhụy cũng vui mừng không thôi. Được, vậy gọi là Ngô Phượng đi, cùng bối phận với Thịnh Quân. Đế Tử An lập tức đặt tên xong, vô cùng rõ ràng, đây là đang học quy tắc mệnh danh của Vương Thủ Chiết. Ách, Ngô Thịnh Quân hưng phấn vây xem không nói nên lời. Được rồi, cái này có thêm một đệ đệ nhỏ tuổi. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, đệ đệ này tiềm lực 10 phần, tương lai có hy vọng. Được Ngô cầu, Đế Tử An đặt toàn bộ chú ý lên người hắn. Bắt đầu học tập các loại kỹ xảo, thuần dưỡng, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không quan tâm. Vương Thủ Chiết ở bên cạnh thấy thế, cũng không thèm để ý. Hắn quay đầu nói với Vương Ninh Hy, nếu đã như thế, vậy để cho hai cây nửa tiên thực chúng ta cũng gặp ánh sáng đi. Ninh Hy, hai cây bán tiên thực này ngươi an bài như thế nào? Hai cây bán tiên này, một cây là ngân nguyệt quế, có thể hấp thu tinh hoa mặt trăng, sau khi đến cửu giai có thể nở ra ngân nguyệt quế hoa, chính là linh hoa trà vô cùng hiếm có. Vương Ninh Hy nói, sau khi chúng ta thương nghị, cảm thấy trong gia tộc vẫn là thập lão thái gia chiếu cố nó thích hợp nhất. Thập lão thái gia, Vương Thủ Chiết cau mày nói, đó là ai? Ách, cha, Ninh Kham đang nói con. Vương Tông Thụy từ sau lưng Vương Thủ Chiết đi ra, chắp tay hành lễ với hắn, lộ ra vẻ mặt xấu hổ mà không thất lễ. Là đích thứ tử của Vương Thủ Chiết, Vương Tông Thụy không thể nghi ngờ là người không có cảm giác tồn tại nhất trong số 5 đứa con. Ngay cả lão ngũ, Vương Ly Anh làm muội muội cũng có cảm giác tồn tại mãnh liệt hơn hắn. Thì ra là Tông Thụy, đúng, ngươi cũng là huyết mạch hệ mộc, ngược lại rất thích hợp chiếu cố ngân nguyệt quế. Vương Thủ Chiết gật đầu đồng ý nói, có điều giá trị cống hiến nên khấu trừ vẫn phải khấu trừ, người trở về từ từ bồi bổ. Vâng, thưa cha, Vương Tông Thụy bình tĩnh đáp ứng, thường xuyên bị phụ mẫu xem nhẹ, thật ra hắn cũng sớm thành thói quen. Không còn cách nào, ai bảo huynh trưởng, tỷ tỷ của hắn đều là đại nhân vật oai phong tung hoành, thậm chí còn hơn cả con gái của hắn là Vương Anh, ở trên nổi tiếng cũng vượt xa hắn. Bất quá, nếu có người vì vậy mà khinh thường hắn, cái kia chịu thiệt hơn phân nửa là chính mình. Khác với huynh trưởng Vương Tông An và trưởng tỷ Vương Ly Giao, sau khi tốt nghiệp tộc học của nàng vẫn luôn ở trong sản nghiệp gia tộc Trường Ninh Liên Hợp Tổng Ty, hiện giờ hắn đã lên tới vị trí tổng ty trưởng, năng lực và ảnh hưởng xã hội của hắn đều là lợi hại nhất đẳng. Trường Ninh Liên Hợp với tổng ty là kim tương ngưu vô cùng quan trọng của Vương Thị. Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Càn, hắn cũng đã là đối tượng vô số người tranh nhau nịnh bợ. Chỉ tiếc, trong gia tộc có quá nhiều nhân vật chói mắt, mà sự lợi hại của hắn cũng chỉ có người trong hệ thống Vương Thị mới tương đối rõ ràng, không nổi danh bằng Vương Tông An, Vương Ly Giao, thậm chí không bằng thế hệ trẻ như Vương An Nghiệp, Vương Anh Tuyền, Vương Ninh Hy. Nhãn hiệu lớn nhất của ông chính là con thứ của Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, cùng với cha của Vương Thao. Nhưng cho dù thanh danh của hắn không hiển hách, nhưng cống hiến vì sự phát triển của gia tộc lại là thật, Vương Tông Thụy lấy Ngân Nguyệt Quế, sẽ không có ai phản đối. Thời điểm bị lấy ra, Ngân Nguyệt Quế còn là một hạt giống to bằng nắm tay. Toàn thân của nó có hình tròn dài hơn một chút, mặt ngoài được bao bọc bởi một lớp vỏ màu tím đen dày mà cứng rắn, thoạt nhìn bộ dạng rất bền bỉ. Nếu nhìn kỹ trong bóng đêm, còn có thể nhìn thấy đường vân màu bạc tinh tế, trong bóng đêm hiện ra ánh sáng mông lung. Vương Tông Thụy yêu thích không buông tay cầm hạt giống quan sát hồi lâu, cuối cùng mới hồi phục tinh thần, bắt đầu rót huyền khí của mình vào trong đó, tế luyện nó thành linh thực bản mệnh của mình. Quá trình tế luyện linh thực bản mệnh không phức tạp, nhất là khi bản thân linh thực còn là hạt giống. Theo huyền khí rót vào, hạt Ngân Nguyệt Quế vốn đang ngủ đông rất nhanh đã thức tỉnh, tỏa ra sinh cơ cường đại. Cũng không lâu lắm, hạt giống đã hút no năng lượng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, chồi xanh biếc phá xác mà ra. Lập tức nhanh chóng bành trướng trong huyền khí mộc thuộc tính, biến lớn, rất nhanh phát triển trong lòng bàn tay Vương Tông Thụy thành một mầm cây nhỏ. Đó là một gốc cây non không lớn, thân cây chắc nịch mọc đầy lá cây xanh biếc hình tròn, dưới phiến lá có những bông hoa nhỏ màu bạc trắng. Nhìn kỹ lại, mặt ngoài những bông hoa nhỏ đó giống như phủ một tầng ánh trăng, thập phần mộng ảo. Y nha y y, Ngân Nguyệt Quế cành lá hơi lắc lư, phát ra thanh âm non nớt. Thật sự là tiểu bảo bối tuyệt vời, Vương Tông Thụy trong lòng vui mừng khôn xiết. Vuốt ve tán cây nói, về sau cha gọi con là Vương Loan Quế nhé. Y nha y, Vương Anh Quế tỏ ra rất vui vẻ. Nào nào nào, để ta giới thiệu với người nhà cho ngươi một chút, đây là ông nội, bà nội ngươi. Vương Tông Thụy giơ mầm non lên dạo qua một vòng, chỉ vào từng người đang vây quanh hắn giới thiệu từng người nói, đây là ca ca ngươi Vương Thất Tân, Vương Thất Phong, tỷ tỷ Vương Thao. Một đám con cháu cũng đều hai mặt nhìn nhau, được thôi, trong nháy mắt liền có thêm một ấu muội. Đương nhiên, mặc dù hiện tại giới tính không rõ ràng, nhưng bình thường linh thực dựa theo giới tính gì đó, sẽ trưởng thành giới tính gì đó, chỉ có số rất ít linh thực sẽ xuất hiện tình huống phản nghịch dưới tình huống cực đoan. Nghe nói Trường Xuân Cốc có một vị đại lão tên là Cẩm Sơn, đã từng nuôi ra yêu thiêu thân. Bất quá, loại tình huống này đích xác cực kỳ hiếm thấy, dưới đại đa số tình huống, linh thực đều tương đối ôn hòa. Lão tổ ra ra, còn có một cây bán tiên thực là hồ lô đằng năm màu. Vương Ninh Hy nói, nghĩ đến người có thiên phú mộc hệ trong gia tộc, đa số đều xuất thân từ đích mạch của chúng ta liền ưu tiên đề cử gia gia của ta. Gia gia của ông ta chính là Vương Thất Chiêu, hiện giờ tiểu các lão của Đại Càn cũng là người phát ngôn của Vương Thị trong triều đình Đại Càn. Thất Chiêu quả thực là một nhân tuyển rất thích hợp, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, nếu đã như thế, Thất Chiêu ngươi lấy ngũ thải hồ lô đằng này trước đi. Vâng, gia gia, Vương Thất Chiêu tiến lên hành lễ, lập tức dẫn một đoạn khô đằng có rễ. Khô đằng này chỉ to bằng ngón út. Mặt ngoài khô héo ố vàng, không thấy một tia sinh cơ, giống như đã triệt để héo rũ, nhưng theo từng đạo mộc hệ huyền khí tràn vào, nguyên bản khô đằng bị từng chút một tỉnh lại từ trong hôn mê. Thân cây khô héo của nó dần dần trở nên sung mãn, lớp da dây leo khô héo một lần nữa nổi lên màu xanh lục, trong lòng bàn tay Vương Thất Chiêu từ từ giãn ra, tỏa ra sức sống một lần nữa. Bỗng dưng, từng mầm cây xanh non xuất hiện phía trên dây leo, sau đó nhanh chóng sinh trưởng, biến lớn. Sau đó hóa thành từng sợi dây leo mới tinh quấn quanh bốn phía. Chỉ trong chốc lát, trên cánh tay Vương Thất Chiêu đã quấn mấy sợi dây hồ lô nhỏ. Ngay sau đó, từng phiến lá hình trái tim mượt mà từ trên dây leo mới sinh trưởng mọc ra, xanh biếc, đón gió chập chờn, nhìn cực kỳ làm người yêu thích. Trên dàn dây hồ lô hết sức nhỏ kia, càng tràn ngập một cỗ linh vận cực kỳ đặc thù, dường như cộng hưởng cùng một loại pháp tắc nào đó trong thiên địa. Thấy thế, Vương Thất Chiêu ngừng truyền huyền khí vào. Ông ta cũng không phải là Gia Gia Vương Thủ Triết, có được năng lực thúc đẩy bổn nguyên huyền khí vô cùng cường hãn. Năng lực thúc đẩy huyền khí của ông ta chỉ mạnh hơn một chút so với tu sĩ mộc hệ bình thường mà thôi, thúc đẩy hồ lô đằng khiến nó nảy mầm lần nữa cũng đã tiêu hao lượng lớn huyền khí của ông ta. Sau này, muốn cho nó nhanh chóng sinh trưởng, đó chính là thời gian tích lũy tháng ngày. Tuy nhiên, Vương Thất Chiêu vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng, vuốt chiếc lá hình trái tim như hồ lô, yêu thích không buông tay. Theo cách nói của khí linh ái, hôm nay nó còn nhỏ, giai đoạn đầu sẽ mọc dây leo, chỉ khi nào nó đạt đến cửu giai mới có thể bắt đầu nở hoa kết trái. Hoa của nó màu trắng, cánh hoa nhỏ, cũng không bắt mắt, nhưng hồ lô nó kết ra căn cứ vào thuộc tính hấp thu linh khí khác nhau, sẽ có màu sắc khác nhau và thuộc tính, là một cây bán tiên hồ lô đằng vô cùng kỳ lạ. Dựa theo lệ cũ, Vương Thất Chiêu thu nàng làm nghĩa tử, đặt tên là Vương An Hồ, rất tự nhiên cho Vương An Nghiệp và Vương An Tín thêm một đệ đệ nhỏ tuổi. Đế tử An trơ mắt nhìn hai cây bán tiên thực hiện thế, niềm vui khi vừa mới đạt được con non thương long nhất thời bị hòa tan rất nhiều. Hắn im lặng nhìn Vương Thủ Triết, đều nói người này tính tình tốt, quân tử như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, nhưng nào ai biết, tâm tư lén lút trả thù của người này cực kỳ mạnh mẽ. Đế tử An hắn ta không phải là đắc ý vênh váo, không để ý đến hắn ta sao? Không phải đã bắt đầu tìm không thoải mái cho hắn ta rồi sao? Ấu không ấu chỉ, đế tử An lẩm bẩm trong bụng, suy nghĩ vụn vặt nửa ngày, đả kích của Vương Thủ Triết vẫn đang tiếp tục. Chỉ nghe hắn hỏi Vương Ninh Hy, vậy cây tiên thực kia của chúng ta, đoàn đội các ngươi cảm thấy ai nuôi sống thích hợp nhất? Đương nhiên là lão tổ Gia Gia ngài tự mình nuôi dưỡng. Vương Ninh Hy nói, dựa theo tình huống bình thường, linh thực bản mạng chỉ có thể có một gốc. Nhưng huyết mạch của lão tổ Gia Gia ngài đặc thù, tư chất đã đạt đến cấp thiên tử giáp, lúc tử phủ cảnh đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 8. Huyết mạch tầng thứ 8 cũng gọi là uẩn linh chân thân. Tiền văn có sai, đã sửa tỷ lệ lớn là có thể khế ước một gốc linh thực bản mạng. Ta lúc trước đã cùng tiểu tỷ tỷ ái cầu hỏi qua rồi, nàng nói lúc trước tiểu thánh hoàng vô song, chính là khế ước hai gốc tiên thực. Không có lý do hắn có thể, lão tổ Gia Gia lại không thể. Bản mệnh linh thực chỉ có thể khế ước một cây, nguyên nhân lớn nhất là cường độ huyết mạch không đủ, không chịu nổi. Nhưng thiên tử thiên nữ, là sủng nhi của thiên đạo, lại là trường hợp đặc biệt. Thì ra là thế, Vương Thủ Triết bừng tỉnh nói, nếu cước vô song có thể, vậy ta cũng có thể. Được, vậy gốc tiên thực này do ta nuôi. Đối với việc Vương Thủ Triết khế ước tiên thực, các tộc nhân càng không có ý kiến. Hiện giờ Vương Thị gần như do một tay Vương Thủ Triết phát triển, danh tiếng của hắn ta ở Vương Thị rất cao, người bình thường rất khó tưởng tượng. Chỉ cần một câu nói của hắn ta, trong Vương Thị sẽ có vô số tộc nhân cam tâm tình nguyện xông pha khói lửa cho hắn ta. Huống chi, tộc trưởng bây giờ đã là tư chất thiên tử giáp đẳng, tư chất như thế, dõi mắt từ cổ kim cũng khó tìm ra người có thể địch nổi hắn. Nhân vật tuyệt thế như thế nào lại không xứng với hai gốc tiên thực? Bọn họ chỉ hy vọng tộc trưởng càng cường đại càng tốt, bởi vì chỉ có tộc trưởng đủ cường đại, gia tộc mới đủ an toàn, hắn mới có thể dẫn dắt gia tộc tiếp tục vượt mọi chông gai không ngừng phát triển, khai thác ra một tương lai huy hoàng sáng lạn cho Vương Thị. Lần này tiên thực vẫn là một gốc cây, thời điểm cầm tới tay là một hạt giống màu nâu đen. Hạt giống lớn hơn nắm tay một chút, không phải hình tròn bình thường mà là một cái đầu nhọn, trông như một hạt dưa. Mà vỏ cây của nó cũng cứng hơn nhiều so với hạt giống bình thường, cho dù lấy lực tay của tử phủ cảnh thiên tử bóp lên cũng không chút sức mẻ, đúng là cứng hơn nhiều so với huyền thiết bình thường. Căn cứ vào giới thiệu đơn giản của khí linh ái vọng, đây là một hạt giống cây thế giới thụ, cũng là hạt giống tiên thực thánh hoàng phát hiện được ở dị vực. Tương truyền sau khi thế giới thụ trưởng thành sẽ hình thành một không gian độc lập tương tự bí cảnh. Mà thế giới thụ trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể chống đỡ một phương tiểu thế giới, cho dù sau khi bản thể của nó tử vong, dựa vào năng lượng lột xác phát ra, cũng có thể duy trì không gian thời gian dài không sụp đổ. Khí linh yêu phán rất hiển nhiên đối với thế giới thụ này cực kỳ tôn sùng, trong lời nói tràn đầy những từ ngữ khen ngợi. Vương Thủ Triết nghe vậy, trong lòng đại khái cũng có tính toán. Không gian mà thế giới thụ mở ra đã trở thành thế giới tiểu thế giới, rất hiển nhiên không phải là sĩ quan huấn luyện học viên có thể so sánh. Cũng không biết cụ thể là bao lớn rồi, là một đại càn lớn như vậy, hay là một hàn nguyệt tiên triều lớn như vậy. Sự khác biệt ở giữa lớn rồi, Vương Thủ Triết cũng không chậm trễ, lập tức đưa sinh mệnh bổn nguyên huyền khí vào trong hạt giống. Chỉ một thoáng, nó ở trong trạng thái hôn mê đã sống lại, ý thức cũng thức tỉnh theo. Tựa hồ là vốn có thể cảm nhận được chỗ tốt của sinh mệnh bổn nguyên chi lực, hạt giống run nhẹ nhẹ, có một cỗ ý thức ở bên trong hạt giống bắt đầu sinh ra, phóng thích ra hưng phấn cùng khát vọng tín hiệu. Hả, Vương Thủ Triết hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa còn rất thông minh, hắn lập tức tăng thêm huyền khí đưa vào. Mà theo hạt giống hấp thu sinh mệnh bổn nguyên chi lực càng ngày càng nhiều, dần dần, một cỗ năng lượng ba động thần bí mà mịt mờ từ trong đó khuếch tán ra, phảng phất có một vòng xoáy không gian bao lấy nó, tạo thành một cái không gian bình chướng vô hình. Nhưng có lẽ là vỏ cây quá mức cứng rắn, cũng có lẽ là tiên thực phá xác cần quá nhiều năng lượng, đồng thời nhiều thời gian, bán tiên thực sớm đã phá xác mà ra, nhưng hạt giống thế giới thụ vẫn đang hấp thu bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của Vương Thủ Triết, không có chút dấu hiệu phá xác nào. Có điều, Vương Thủ Triết rất kiên nhẫn, vẫn không ngừng vận chuyển huyền khí vào trong vỏ. Bất chi bất giác, lại qua thời gian một chén trà nhỏ. Rốt cuộc, răng rác, nương theo một tiếng vang giòn, một cái vỏ mầm màu xanh nhạt mở ra, mở rộng mà ra. Nhà non xanh biếc kia, trong lòng bàn tay Vương Thủ Triết hơi lắc lư, thoạt nhìn rất có sinh mệnh lực. Tất cả mọi người chung quanh trên mặt đều không kìm được lộ ra sắc mặt vui mừng. Dưới tác dụng của lực lượng sinh mệnh bổn nguyên, chồi non nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng cao hơn một người. Thân cây của nó thẳng tắp mà cứng rắn, màu sắc đen tuyền, mặt ngoài hiện ra một loại cảm giác giống như huyền thiết, loáng thoáng có thể thấy hoa văn thần bí như ẩn như hiện ở trên đó. Phiến lá của nó thon dài mà duỗi ra, tựa như lông lá xuyết ở hai bên thân lá, mặt ngoài phiến lá có cảm giác gân lá màu bạc, tựa như thủy ngân chảy xuôi, thần bí khó lường. Cho dù vẫn chỉ là một mầm cây nho nhỏ, nó cũng đã hiện ra vài phần cao quý thần bí, khí chất vượt trội hơn người, tương lai hóa hình, quá nửa cũng là một thiếu niên tao nhã rụt rè. Tựa hồ là bởi vì bản thân mang theo không gian thuộc tính, nó vừa mới sinh ra, cũng đã có thể lăng không phi hành. Nó cứ như vậy trôi lơ lửng trước người Vương Thủ Triết, cành lá thon dài lặng lẽ cọ vào cánh tay của Vương Thủ Triết, khắc chế mà biểu đạt tình cảm thân mật với Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết vuốt ve thân cây màu đen thẳng tắp của nó, chỉ cảm thấy một cảm giác huyết mạch tương liên đột nhiên sinh ra, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, được được, hiểu rồi. Sau này phụ thân nhất định sẽ khiến con sống thật tốt trong gia tộc, sung sướng mà trưởng thành. Nhưng mà đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi có chút xoắn xuýt. Tiên thực là bồi dưỡng ra rồi, bản mạng khế ước cũng ký kết, nhưng cái cây thế giới thụ này, tương lai rốt cuộc là bồi dưỡng theo phương hướng của nhi tử, hay là phương hướng bồi dưỡng của nữ nhi đây? Chương 201, Nguyên Thủy Thánh Đồ, Nhược Lam thức tỉnh. Vương Thủ Triết suy nghĩ một chút, trong lòng liền đại khái có phương hướng. Phía tiên thực đã có nữ hài tử tiên nhi này, vốn đã khiến hắn có chút đau đầu, nếu lại có thêm một vương ly tiên nữa, vậy thì quá mức gà bay chó chạy rồi. Hơn nữa hắn cẩn thận quan sát, khí chất của cây thế giới nhỏ tuổi này thiên hướng trầm tĩnh nội liếm, còn mang theo một luồng quý khí trời sinh, hơi có chút bản tính nam hài tử vương thị. Nếu đã vậy, người gọi là Vương Tông thế đi. Vương Thủ Triết bà giật nhẹ thân cây của hắn, thần sắc ôn hòa, đưa theo một chút thời gian nói, hy vọng ngươi có thể trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa của vương thị chúng ta. Y nha Vương Tông Thế dường như cảm nhận được kỳ vọng của phụ thân, bám vào cành cây trên cánh tay phụ thân lặng lẽ cọ sát vài cái, phảng phất rất thích cái tên này. Mấy ngày kế tiếp, Vương Ninh Hy mang theo đoàn đội đơn giản xử lý phần thưởng lúc trước, cần dùng hết trước, phân phối trước, còn lại cũng phân loại. Mà Vương Thủ Triết thì vẫn ở cùng Vương Tông Thế, dạy hắn một ít thưởng thức cơ sở, giúp hắn khai trí. Dù sao hắn vừa mới sinh ra, chính là thời điểm cần cha mẹ làm bạn, ngay cả Liễu Nhược Lam cũng tạm thời rời khỏi bàn mặt trược, kiên nhẫn ở cùng Vương Tông Thế, cùng hắn trải qua giai đoạn ngây thơ nhất lúc hắn sống. Cuộc sống nhàn nhã thoáng cái đã qua, công tác cày bảng khẩn trương đã bắt đầu, lần này lên sàn cày bảng chính là một trong những hố trời của Vương Thị Vương Ly Từ. Nàng cũng giống như Vương Ngao, đều là tạm thời từ chiến trường ngoại vực triệu hoán trở về tham gia nhiệm vụ gia tộc. Thực lực của Ly Từ tuy mạnh, nhưng nhân tố không thể khống chế trên người nàng quá nhiều, chỉ có thể để nàng ra sân sớm một chút, để tránh lật xe. Vốn sau khi Vương Ly Từ kế thừa thôn Thiên Bảo Điển, tư chất đã đạt đến tuyệt thế bính đẳng, sau đó ở trên chiến trường ngoại vực lại dựa vào thôn vệ ma tộc nhục chi đạt tới tuyệt thế ất đẳng đỉnh phong, đã vượt qua Vương Thủ Triết trước khi tiến vào học viện sĩ quan rồi. Sau khi sử dụng cực sửa, cửu sửa tinh hoa, tiên cải thì tư chất trực tiếp tăng vọt đến thiên nữ bính đẳng. Tăng lên khổng lồ như thế, khiến Vương Ly Từ đi đứng cũng lâng lâng. Lúc đi về phía khoang mô phỏng khảo hạch, vẻ mặt còn có chút choáng váng. Vương Ninh Hy bị bộ dạng này của nàng dọa sợ không ít, vội vàng dặn dò tiên khí Nghê Nguyệt, nhất định phải giúp Vương Ly Từ ổn định khoảng cách. Phải biết rằng, mặc dù Vương Ly Từ là đời chữ Ly, nhưng tuổi thực tế cũng chỉ nhỏ hơn Vương Thủ Triết một tuổi mà thôi, tu vi hiện giờ của nàng đã là tử phủ cảnh tầng 5, ở trong toàn bộ Vương Thị đều thuộc về hàng đầu, cũng chỉ có ba người Vương Ly Giao, Liễu Nhược Lam, còn có Lung Yên Lão Tổ có thể vững vàng áp chế nàng. Nếu như nàng thật sự chơi vui vẻ, tận tình phát huy, người phía sau cũng không dễ tiếp. Đối với yêu cầu của Vương Ninh Hy, tiên kiếm Nghê Nguyệt tự nhiên là không nói hai lời, gật đầu đáp ứng, Ninh Hy thiếu gia ngài cứ việc yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt Ly Từ tiểu thư. Lúc này kiếm linh Nghê Nguyệt tiểu thư đã không còn kiêu ngạo như trước nữa, trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều. cũng khó trách, trong khoảng thời gian này, nàng tiếp xúc thiên tử thiên nữ nhiều như lông châu, mỗi người đều là người phong hoa tuyệt đại. Đổi lại là trước kia, tùy tiện lấy nơi này ra cho nàng làm chủ nhân, nàng đều là vừa lòng thỏa ý. Hôm nay thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự nhiên cũng dễ nói chuyện. Trước lần này, nàng nào có thể nghĩ tới mình lại có thể chọn mắt hoa của chủ nhân. Cái kia, Ninh Kham thiếu gia, ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ hay không? Nghĩ tới đây, Tiên Kiếm Nghê Nguyệt bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói, ta cảm thấy Thủ Triết gia chủ tức là người tuấn tú, khí chất lại là uyên đình nhạc trì, khiến ta rất ngưỡng mộ, lát nữa ngươi chia ta cho hắn đi. Lúc trước khi Vương Thủ Triết khảo hạch, không thể dùng tới Nghê Nguyệt của nàng, điều này khiến nội tâm của nàng vẫn có chút mất mát, đây chính là thiên tài tiềm chất đỉnh cao hơn cả tiểu thánh hoàng đại danh đỉnh đỉnh lúc trước a. Cái này, vẫn là câu nói kia, ngài không vội, từ từ chọn. Vương Ninh Hy cười tủm tỉm nói, Vương thị chúng ta vẫn có rất nhiều tuấn kiệt ưu tú. Chẳng lẽ còn tốt hơn cả Thủ Triết gia chủ? Nghi ngờ liếc nhìn Vương Ninh Hy, tinh thần Tiên Kiếm Nghê Nguyệt bỗng chốc trở nên phấn chấn, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết. Rất nhanh, Vương Ly Từ đã nằm vào khoang khảo hạch, bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch bình thường và khảo hạch kinh doanh phía trước đối với nàng mà nói không có gì khó khăn, dựa vào thực lực mạnh mẽ, nàng dễ dàng liền lỗ mãng đi qua, sau đó thuận lợi tiến vào hình thức anh hùng. Sau khi tiến vào hình thức anh hùng, quả nhiên nàng đúng như Vương Ninh Hy dự liệu náo lên yêu thiêu thân, đánh tới bắt đầu nhiệt huyết xông lên đầu, sau đó gào thét bắt đầu xung phong hãm trận. Nhưng sức chiến đấu cá nhân của nàng còn bạo dạp, thao thiết pháp tướng vừa xuất hiện, trực tiếp liền mở ra hình thức vô song, phân thành mấy đường cọ cọ đi lên bão táp. Không có cách nào, thôn vệ huyết mạch vốn là thiên phú huyết mạch cực kỳ thích hợp với chiến trường ngoại vực, không chỉ thân thể cường hãn vô cùng, còn hoàn toàn không bị ma khí ngoại vực ảnh hưởng, thậm chí còn có thể hấp thu ngược lại, lợi dụng những huyết mạch khác không sử dụng được tài nguyên ngoại vực cường hóa bản thân. Tóm lại, huyết mạch này ở chiến trường ngoại vực thật sự là như cá gặp nước, giống như trở lại quê nhà sung sướng. Tương lai trưởng thành đến thần thông cảnh thậm chí là lăng hư cảnh, hoàn toàn có khả năng trở thành chủ lực chống đỡ chiến trường ngoại vực. Nếu không phải như thế, lúc trước Vân Dương Thượng Nhân còn là Vân Dương Chân Nhân gặp phải Vương Ly Từ, cũng sẽ không như lấy được chí bảo, cho dù táng ra bại sản cũng phải khai nàng ra. Mà những đặc điểm này của thôn phệ huyết mạch, ngoại trừ người thật sự từng trải qua chiến trường ngoại vực, những tộc nhân của Vương Thị thật ra hoàn toàn không rõ ràng lắm. Thậm chí, bọn họ cũng không hiểu biết nhiều về Vương Ly Từ, chỉ biết vị cô nãi nãi này rất lợi hại liền xong rồi. Nhưng ngày hôm nay, Vương Ly Từ lại khiến mọi người nhận ra sự biến thái và không hợp thói thường khi cắn nuốt huyết mạch. Không nói đến thôn phệ thần thông, chỉ luận cường độ thân thể, nàng rõ ràng cũng không yếu hơn bao nhiêu so với ma tộc lãnh chúa, hơn nữa sau khi huyết mạch lột xác, đã từ đại thần thông dần dần hướng phương hướng đại đạo pháp tắc phát triển thôn phệ chi đạo, nàng một đường hoàn toàn không chú ý chiến thuật mà mãng đi qua, bất ngờ là không gặp được một đối thủ nào có thể ngăn được nàng. Mà bởi vì mỗi lần nàng xung phong xông trận đều làm gương cho binh sĩ, nàng xuất lĩnh chiến đoàn sĩ khí cũng là vô cùng bạo dạp, tỷ lệ thương vong cũng là cực thấp. Thiếu chút nữa, nàng liền trực tiếp lỗ mãng đến cuối cùng. Cũng may ở thời khắc cuối cùng, đại não nàng đang dần dần nóng lên rốt cuộc tìm về một chút lý trí, hơn nữa Tiên Kiếm Nghê Nguyệt ở bên cạnh liều mạng kéo chân sau của Vương Ly Từ, vắt hết óc hỗ trợ khống chế, cuối cùng kết quả khảo hạch đi ra, điểm cũng không có quá nhiều. Nhưng dù vậy, Vương Ly Từ vẫn lấy được 3.25 điểm, nhiều hơn dự tính khoảng 0.25 điểm. Điều này làm cho nàng không những vô công, còn từng có, Vương Ninh Hy tại chỗ tuyên bố khấu trừ giá trị cống hiến gia tộc của nàng ngay tại chỗ. Vốn sau khi Vương Ly Từ cầm một đống dịch cải thiện tư chất kia, đã nợ giá trị cống hiến của gia tộc một khoản lớn, đem tất cả gửi tiền của mình cùng lắm cũng không đủ. Bây giờ lại bị chụp một phát như vậy, vậy thì thiếu càng nhiều. Sắc mặt Vương Ly Từ lập tức suy sụp, đầu óc nàng bởi vì chiến đấu nhiệt huyết mà trở nên phấn khích cũng giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức thanh tỉnh. Xong rồi, xong rồi. Sớm biết sẽ bị khấu trừ điểm cống hiến, nàng nói gì cũng phải hơi khắc chế một chút. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, hiện tại nàng hối hận cũng đã muộn. Bất quá cũng may, kế tiếp là đến khâu chọn lựa phần thưởng hỉ nhạc. Bởi vì đã có rất nhiều quan hệ, đến chỗ nàng, đồ vật có thể lựa chọn đã không nhiều. Nhưng cũng bởi vậy, Vương Ninh Hy liền buông ra hạn chế, tùy tiện Vương Ly Từ muốn chọn cái gì thì chọn cái đó. Rất nhanh, Vương Ly Từ đã lựa chọn trong phần thưởng cao cấp, hồ lô ủ rượu của Tửu Đao Tiên Lão Đại tinh hoa hỗn độn một bình nhỏ, tiên linh thạch một túi nhỏ, thánh hoàng thủ hộ bốn phần thưởng này. Trong đó, hồ lô ủ rượu của Tửu Đao Tiên Đại Lão là Vương Ly Từ cố ý chọn, bởi vì nàng cảm thấy rất khí phách. Người khác đều là Tửu Kiếm Tiên, hắn lại là Tửu Đao Tiên, nhất định là cao thủ không đi đường tầm thường giống như nàng và Vương Ly Từ. Phần thưởng còn lại, chính là tùy tiện cầm, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác. Trong siêu cấp giải thưởng, lựa chọn lại càng ít, chỉ còn lại một tiên thú non cùng một tôn khôi lỗi hộ vệ lăng hư cảnh đỉnh phong. Nàng trực tiếp nhắm mắt lựa chọn khôi lỗi hộ vệ, dù sao đều là bảo vật gia tộc gia tăng nội tình, tính thực chất không có gì khác nhau. Sau khi chọn xong phần thưởng, không lâu sau, khí linh yêu thương đã lấy tất cả phần thưởng ra, theo lý mà nói giao toàn bộ cho Vương Ninh Hy. Trong đó, đặc biệt là con khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong được chú ý nhất. Hết cách, con rối của lăng hư đỉnh đã có thể nói là chiến lược cao nhất trong nội bộ vương thị hiện giờ, đương nhiên sẽ bị chú ý. Mà con rối lăng hư cảnh đỉnh phong này cũng không khiến mọi người vương thị thất vọng. Khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người, bề ngoài chính là bộ dáng đại thúc trung niên, khuôn mặt cương nghị, trên người mặc một bộ chiến khải cực kỳ khốc huyễn, khí chất tiêu sát, thoạt nhìn, quả nhiên là có một loại cảm giác chiến thần vô địch. Trình độ nhân hóa của khôi lỗi cực cao, thoạt nhìn không khác gì chân nhân, chỉ có đôi mắt chính là dùng tinh thạch mài thành, hơi biến mất trong bóng râm trên mũ giáp, khốc huyễn mà lạnh như băng. Nhìn hắn, không ít tộc nhân vương thị hai mắt bắt đầu tỏa sáng, nhất là tộc nhân nam giới, có không ít người thậm chí không nhịn được vui vẻ hưởng thụ cảnh tượng tương lai tích góp đủ cống hiến, thuê nó làm hộ vệ lâm thời cho mình. Đây chính là khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong, chiến lực gần với tiên hoàng cùng tiên tôn đỉnh tiêm, làm hộ vệ cho mình, tràng diện nhất định vô cùng phong cách. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể nghĩ đến mà thôi. Chờ sau khi kiếm xong phần thưởng khảo hạch, bởi vì trước đó sử dụng tư chất cải thiện dịch, bọn họ hơn phân nửa đều muốn nợ gia tộc một số điểm cống hiến lớn, lúc nào có thể hoàn thành đều là một ẩn số. Trước đây Vương Thị cũng có một số con rối gia tộc, cũng đều lập được công lao không nhỏ, địa vị trong gia tộc không thấp, nhưng cơ bản đều dựa theo chữ lót thủ để đặt tên. Hôm nay tổng cộng đạt được 3 con khôi lỗi lăng hư cảnh, một con khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong, dựa theo bối phận này thì có chút không thích hợp. Sau khi mọi người thương nghị một chút, liền quyết định dùng khôi lỗi lăng hư cảnh bình thường để ra vẻ chữ định, khôi lỗi đỉnh phong lập ra chữ lót tiêu. Sau một phen thảo luận, 3 con khôi lỗi lăng hư cảnh lần lượt được đặt tên là Vương Định Long, Vương Định Phượng, Vương Định Hổ, còn khôi lỗi lăng hư cảnh đỉnh phong thì được gọi là Vương Tiêu Giáp. Vương thị được 4 con rối lăng hư, bên trong cũng vui mừng khôn xiết. Có những con rối này, cuối cùng cũng giải quyết xong tiềm lực phi phàm của tộc nhân Vương thị hiện giờ, thực lực thấp, trong tộc thiếu cường giả chân chính xấu hổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.